ra được bộ tháp, tim đập nhanh quá ta trốn anh, bay tận lên trời xanh. Ngày dù dàng lâng lâng lấp lánh. Một ngày mới cho anh hỏi một câu, anh say nắng hay say I love you? Nụ cười xinh như là trong chuyện tranh. Chẳng cần nhiều lời, em là gu anh. Người gì đâu vừa đẹp nét vừa đẹp người, đẹp như trong chuyện cổ tích 10/10. Anh là tiểu phu, em là tiên cây. Anh chưa kịp đốn mà em đổ vào lòng này. Giờ anh giữ em trong đấy chẳng được rời, để anh ôm và che chở cả cuộc đời. Anh là hoàng tử, em là công chúa, và mình sẽ mãi yêu nhau hoài. Mình sẽ cai trị cả muôn loài, sẽ chẳng bao giờ ta chia ly. Dù xuống biển lửa hay lên núi đau kia. Đêm anh ngọc côi mơ về em trong lòng đau mắt ướt mềm. Anh mong thời gian quay ngược lối về thời gian ta gặp nàng. Rồi anh nói thì amo, em không hiểu rồi thôi tiêu. Em có biết là anh yêu em, và em có biết là anh yêu em. Người gì đâu vừa đẹp nét vừa đẹp người, đẹp như trong chuyện cổ tích 10/10. Anh là tiểu phu, em là tiên cây. Anh chưa kịp đốn mà em đổ vào lòng này. Giờ anh giữ em trong đấy chẳng được rời, để anh ôm và che chở cả cuộc đời. Anh là hoàng tử, em là công chúa, và mình sẽ mãi yêu nhau hoài. Mình sẽ cai trị cả muôn loài, sẽ chẳng bao giờ ta chia ly. Dù xuống biển lửa hay lên núi đau kia. Em nghĩ sao, nói đi mà.